Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711. Nếu mà không giết cảnh máu trên sông, một cái cự quỷ chính ở trong nước tàn phá bừa bãi. Nó mặt xanh nanh vàng, thể cao trăm trượng, cơ bắp cường tráng, thỉnh thoảng liền mò lên một cái thủy quái thả trong cửa vào ăn liên tục. Đối phương nghiễm nhiên một cái chuyện thần thoại xưa bên trong kinh điển ác quỷ hình tượng, tựa như từ kịch truyền hình bên trong mới mẻ leo ra như thế một màn này. Nhìn trên bờ đám người kinh hồn táng đảm, bọn hắn căn bản vốn không biết con này ác quỷ khi nào xuất hiện. Chỉ biết là tại Thanh Long quét sạch trong sông một trận về sau, lại đột nhiên xuất hiện về sau, liền bắt đầu thôn phệ trong sông thủy quái áo bào đen. Nhìn đến đây, như có điều suy nghĩ, ít khi, hắn đột nhiên rời đi đám người che chở chi địa, sau đó không biết tung tích. A, cái kia đen sẫm đại thúc chạy thế nào rơi mất? Yamanashi Saki kinh ngạc nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ai biết hắn đi làm cái gì? Hơn hết cái kia chút thủy quái nhìn giống như có thể ăn bộ dáng, ghé vào rõ ràng trên bông trùng. Đại Thanh, chính ba ba xem lấy trong sông chiến đấu, thỉnh thoảng chảy ra nước bọt. Ếch, tiểu côn trùng, cái kia chút thủy quái thật bẩn. Người nhìn cái kia chút huyết thủy ai nha, quá bẩn, ăn bọn chúng, bụng nhất định hội đau nhức. Yamanari Saki hảo tâm đường. A, là như thế này a. Vậy ta vẫn không ăn. Mặc dù quên không ít chuyện, nhưng ta còn nhớ rõ đau bụng thời điểm là rất khó thụ, còn muốn ăn một loại thuốc. Trùng Đại Thanh nghĩ mà sợ đường. Ngươi nghe lời liền tốt. Ngoan, chúng ta không ăn. Xem kịch chính là, ta chỗ này còn có chút đồ ăn vặt. Yamanashi Saki thấy thế, manh tâm đại phát, đi qua đem Trùng Đại Thanh nâng đến trong lòng bàn tay, cùng một chỗ phát triển an toàn trên bông. Sau đó thanh mấy khối tiểu bánh bích quy ném đút cho nó ăn. Tốt. Trùng Đại Thanh hai mắt sáng lên, ánh mắt bên trong tựa hồ xuất hiện mấy nữ tử bóng dáng. Các nàng mỗi lần sang đây xem nó, đều hội mang theo đủ loại điểm tâm. Hệ thống không gian, Phương Ninh nhìn xem bên ngoài truyền vào đến hình ảnh, ngồi ở chỗ đó, nâng cằm lên trầm tư. Hắn tại thôi diễn cái này bí cảnh nền tảng, mà bây giờ đã có một ít mánh khóe. Hiện tại ta có thể hay không giết nó? Đại gia thúc giục nói. Không được, nhìn lại, ta tựa hồ tìm tòi đến một ít đồ vật. Nơi này quả nhiên đáng sợ, hoàn toàn liền là tại nuôi cổ. Chúng ta cái này chút tiến đến người đều là cổ, đến tại chúng ta liền là bồi dưỡng trung kim cổ vương. Phương Ninh lòng còn sợ hãi nói, cái kia lại có gì có thể sợ? Đây không phải vừa lúc a? Đại gia hưng phấn nói, ngươi hiểu cái gì? Ngươi thế nhưng là đại hiệp hệ thống, như thật là ma đầu, tự nhiên như cá gặp nước, trắng trợn giết chóc liền xong rồi. Nếu như ta cho ngươi biết, cuối cùng nhất định phải chỉ còn lại có một cái thần hồn, tài năng quyết ra cảnh chủ, đến lúc đó ngươi nên làm cái gì? Phương Ninh hỏi, cái kia quá đơn giản. Thanh những tên khác thần hồn đều bắt vào long ngục liền tốt. Đại gia đương nhiên nói, ngươi trông ngươi xem, vốn là như vậy bất học vô thuật, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển trước đó cái kia chút tự tuyệt người, đều là chống cự không được này thế giới xâm nhập. Hiện tại còn lại người đều có thể chống cự ở, chỉ là mất trí nhớ mà thôi. Người cũng không thể để bọn hắn đều lựa chọn tự tuyệt a. Cái này không phải liền là nan đề chỗ. Làm đại hiệp khó, làm có dã tâm lớn hiệp càng khó. Phương Ninh tràn đầy cảm xúc đường. Vậy phải làm thế nào mới tốt? Cũng không thể mượn đao giết người a. Đại gia khổ não nói. Ếch, ngươi vậy mà liền loại độc kế này đều biết, thật là ngày càng xa đọa. Loại sự tình này, chúng ta sao có thể làm? Bí cảnh sự tình nhỏ, quy tắc sự tình lớn, thiếu đi chỗ này bảo địa, ngày sau còn có cái khác, hệ thống quy tắc vững chắc mới là trọng yếu nhất. Phương Ninh nghe vậy giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Nói cũng thế, nếu là đổi thành Anderson, khẳng định liền phải cho ta ra mượn đao giết người, lại không ảnh hưởng ta đại hiệp thanh danh kế sách, đại gia khẳng định nói. Ngoạn tào, nếu là không có ta nhìn xem, người thật đúng là hội vài phút xa đọa thành tà thần hệ thống a, ngươi phải nhớ kỹ. Yêu cùng chính nghĩa mới là đường hoàng chính đạo, mới là vĩnh cửu con đường. Nhìn chung trong lịch sử dưới, mặc dù đều nói chính nghĩa là người thắng viết, nhưng chân chính tà ác cũng không hội trưởng lâu. Bởi vì tà ác bản thân liền là tổn hại đại đa số người lợi ích đến thỏa mãn ít một số người vô cùng vô tận dục vọng, thế tất gặp vô tận chống cự, khó mà trường kỳ ổn định tồn tại. Phương Ninh bắt đầu khiển trách. Người lắc lư người khác còn chưa tính, ta lười nhác cùng ngươi vô nghĩa. Đi trước soát điểm tiểu quái điếm điếm. Đại gia nghe xong không ổn, tranh thủ thời gian chuồn mất. Đáng tiếc, Phương Ninh mất đi một bài học đại gia cơ hội. Lập tức buồn bực không thôi. Gia hỏa này thật là càng ngày càng tinh. Bên bờ, Kiều An Bình đang cùng Kiều Tử Khương đám ba người thương nghị. Mọi người hiện tại đại khái đều biết chút hiện trạng. Căn cứ trong khoảng thời gian này quan sát, chỗ này bí cảnh, địa hình đơn giản, địa phương khác đều là chút bình thường chi địa. Duy chỉ có con sông này hết sức kỳ lạ, chúng ta đi thật lâu đều không có phát hiện nó cuối cùng chỗ, càng không có tìm được nó nơi phát ra chỗ. Với lại tất cả chém giết đều đến từ con sông này, Kiều An Bình trịnh trọng nói. Mặc dù ký ức bị phong bế, nhưng logic cách tự hỏi không có ném, không có đổi ngốc. Thúc thúc nói là Kiều Tử Khương đã từ trong video minh xác mấy người quan hệ thân phận. Lập tức đồng ý nói, hiện tại chúng ta chỉ có 4 cá nhân lực lượng có thể sử dụng. Với lại không có thể sử dụng pháp thuật, không thể phi hành, vừa rồi người áo đen kia rời đi, để cho ta rất là kỳ quái. Đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì, muội muội? Kiều Tử Sơn nghi ngờ nói. Hứa Duệ thì ở một bên, cúi đầu không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cái kia chính là nơi này, là cổ vũ giết chóc liền có thể đạt được lực lượng. Cho nên người áo đen kia xa cách ta nhóm, nếu như không có đoán sai lời nói, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến vào một chỗ dòng sông, tiến hành đại sát đặc sát. Kiều Tử Khương chắc chắn đường, thì ra là thế. Kiều An Bình lập tức giật mình, một đạo thiểm điện trong đầu xẹt qua, đó là một cái hiền lành người trẻ tuổi đang nói chuyện với hắn. An Bình, ngươi tiến vào chỗ này huyết sát chi địa, trọng yếu nhất mắt, không phải cướp đoạt chỗ này bí cảnh, mà là đem mình máu sát chi đạo, tu luyện tới cảnh giới cao hơn, đạt tới nếu mà không giết cảnh, từ đó đột phá đến nội hải cấp. Đột nhiên hắn toàn thân chấn động, đạo đạo huyết quang từ quanh thân phát ra, sau đó hắn bay bước chạy hướng cách đó không xa dòng sông. Cuối cùng hắn một cái nhảy vào trong nước sông, trong nháy mắt liền có một cái toàn thân sinh ra gai ngược cá heo, dài ước chừng mấy trượng, nghiễm nhiên con voi nhỏ bình thường, hướng hắn hung mãnh địa đánh tới. Kiều An Bình dựng thẳng trưởng thành đao, nhắm ngay cái kia cá heo trực tiếp đánh xuống. Nháy mắt sau đó, cái kia hung thần ác sát cá heo lập tức bị một phân hai nửa, lập tức vô số hình bóng chen chúc mà dừng, đem cái kia chết đi cá heo thôn phệ không còn. Kiều An Bình cái này mới nhìn rõ, cái kia chút hình bóng nghiễm nhiên chính là vô số nhỏ bé tơ máu, nhìn chi khủng bố phi thường. Tiếp qua một trận, có một đám tơ máu lại tại cách đó không xa ngưng tụ, nghiễm nhiên lại là một cái tân giang heo bộ dáng. Cái kia tân giang heo vừa xuất thế tựa hồ liền có giết chóc bản năng, nhắm người mà phệ. Thì ra là thế, huyết hà không làm, giết chóc không ngừng. Chỉ là cái này nếu mà không giết cảnh, lại muốn thế nào đột phá? Kiều An Bình trong lòng quanh quẩn lấy cái vấn đề khó khăn này. Sau đó lại lần đem một cái mới thủy quái giết chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.